Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, Tạo Hóa Sơn. Tạo Hóa Sơn là cái gì? Đạo Lăng còn có chút mơ hồ, bất quá danh tự này thật có chút bất phàm, khẳng định không phải bình thường bí cảnh. Đại ca mau nhìn, bảo vật danh sách, là bảo vật danh sách. Phi Thiên Thần Chư Cuồng xông tới, vẻ mặt hưng phấn không gì sánh được. 10 ngày này hắn tu hành tăng vọt không ít, khoảng cách đại thánh cảnh giới càng ngày càng gần. Kim Bằng bọn họ đều tiến tới gần, hừng hực con mắt xem lướt qua lần này Tạo Hóa Sơn ném đi chân bảo. Đạo Lăng đều trong lúc nhất thời thất sắc, bởi vì Quang Tôn chủ thần binh đầy đủ 10 cái. Hơn nữa 10 cái đều là chân phẩm bên trong chân phẩm. Bình thường chỉ cần xuất hiện giới chủ thần binh, tuyệt đối sẽ có đồng đại tham dự. Một khi được là có thể bán cho Vũ Trụ Sơn, kiếm lấy lượng lớn chân bảo điểm money, thật nhiều bảo vật a. Phi Thiên Thần Chư đỏ mắt lên nói rằng, Giao Long Châu, song đầu Giao Long bộ tộc báu vật, dĩ nhiên cũng ném ra. Song đầu Giao Long quát, yêu đạo năm binh Giao Long Châu, ta đi tới Vũ Trụ Sơn mục đích to lớn nhất chính là cầm lại bộ tộc ta chí bảo. Này song đầu Giao Long Châu nhưng là đầy đủ 6 triệu chân bảo điểm, ta nơi nào mua được? Đạo Lăng nhịp tim đều ra tốc, hắn tập trung một khẩu toàn thân đỏ đậm thần côn. Không nghi ngờ chút nào cái này cũng là tôn chủ thần binh. Lấy xích huyết thiên tinh đúc thành. Nếu như Đạo Lăng có thể nắm giữ chiến đủ sức để tăng vọt một đoạn dài. Đạo Lăng trên người nhưng là một cái tôn chủ chí bảo đều không có. Tam thập tam thiên chí bảo bất luận. Hắn hiện tại nắm giữ mạnh nhất bảo vật chính là từ trên người bạch thân điểu được cung thai. Nếu muốn ở Vũ Trụ Sơn trong bảo khố năm mua, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn chân bảo điểm money, nhưng là tôn chủ chí bảo quá quý trọng. Mỗi một ngụm giá trị đều ở 5 triệu chân bảo điểm trái phải. Lần này tranh đấu, sợ là không gì sánh được khốc liệt. Phi Thiên Thần Chư bọn họ đều cắn răng. Tôn chủ thần binh đầy đủ 10 cái A. Trời biết sẽ đưa tới nhiều động tĩnh lớn. Tất nhiên có kinh thế nhân kiệt xuất thế. Ngoại trừ 10 đại tôn chủ chí bảo, còn có rất nhiều bảo vật quý trọng. Hơi một tí đều cần mấy trăm ngàn chân bảo điểm. Chạy vào đi được một cái đều xem như là va đại vận. Thậm chí Vũ Trụ Sơn có quy định, Tạo Hóa Sơn mở ra trong quá trình không cho phép lui ra. Nhất định phải kiên trì tồn sống tiếp. Đây là Đạo Lăng hít sâu một hơi. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, con người đều đang run rẩy. Nhìn thấy một cái không gì sánh được quen thuộc đồ vật. Đây là một đoạn màu đen kiếm thể. Đoạn kiếm, Đạo Lăng trái tim đều ở vừa kéo. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đoạn kiếm này, rất khả năng là thứ 8 đoạn lưỡi kiếm. Một khi tu bổ sau, trời biết đoạn kiếm sẽ lên cấp đến mức độ cỡ nào. Đạo Lăng chớp mắt khóa chặt đoạn này kiếm thể giải thích. Lai lịch bất tường, chất liệu, độ cứng rắn bất tường, uy năng không biết. Ở Vũ Trụ Sơn nhìn thấy hai cái này bất tường, đủ để kết luận này một đoạn lưỡi kiếm đến cùng có cỡ nào cứng rắn. Thế nhưng một loại lưỡi kiếm căn bản đánh không ra uy năng. Vì lẽ đó uy năng là không biết, nhất định phải được nó. Đạo Lăng hàng đầu mục tiêu rời đi hướng về phía lưỡi kiếm. Đoạn kiếm đối với hắn ý nghĩa quá to lớn. Bất luận làm sao đều muốn triệt để tu bổ. Thậm chí nó rất khả năng cùng trong truyền thuyết cửu kiếp thiên binh có chỗ liên quan. 20.000 kiện chân bảo huyên náo sôi sùng sục. Chuyện này truyền tới ngoại giới đều gây nên to lớn náo động. Đầy đủ 20.000 kiện chân bảo, tôn chủ thần binh đều có 10 cái. Đối với một ít tổ tiên không có sinh ra tôn chủ thế lực, đều đỏ mắt không gì sánh được. Ai không nghĩ đến loại bảo bối này, mà vụ trụ sơn giàu nứt đổ vách, ném ra đầy đủ 10 cái. Xa xôi hỏa phần thiên đều bị kinh động, hỏa tộc tổ địa náo động một mảnh. Bọn họ náo động không phải tôn chủ thần binh, hỏa tộc còn không thiếu điểm ấy bảo vật. Nếu là hỏa, võ hầu, hỏa nguyên bá bọn họ cần chân bảo điểm. Hỏa tộc nhưng là nhanh chóng triệu tập một nhóm lớn gốc gác đập vào đi để bọn họ chân bảo. Điểm ấy, khoảng thời gian này, đạo lăng ở vũ trụ sơn nhảy nhót đủ lâu. Rốt cục chờ đợi thời cơ, hắn nhất định sẽ không nhịn được tham gia. Hỏa, võ hầu như là thân hóa trí tuệ thần. Trực tiếp chắc chắn, hắn quá giải đạo lăng của cải, bọn họ đều khuyết chân bảo điểm, mà lần này có xích huyết thiên tinh đúc thành thần côn. Đạo lăng khẳng định không nhịn được muốn đi vào cướp đi, người này nhất định phải chém xuống. Nghe đồn hắn đắc tội rồi tinh quân nhưng là bạch trưởng lão đời sau. Bất luận làm sao ta, hỏa tộc, lần này đều muốn dưới khí lực truyền lệnh xuống. Không thể đạo lăng hoặc là rời đi tạo hóa sơn. Ở trong đó sẽ là hắn tuyệt lộ. Hỏa tộc triệt để vận chuyển. Trong tộc truyền ra lệnh truy sát. Thậm chí được lão tổ cho phép. Hỏa, võ hầu chiếm được tin tức này đều vô cùng kích động. Một khi chém xuống đạo lăng, liền rất cơ hội lớn tiến vào hỏa tộc tổ hỏa đàn. Thiên vương hầu có đúng không? Ta xem một chút là ngươi cứng, vẫn là chân long thể binh cứng. Hỏa, võ hầu vẻ mặt lạnh như băng. Hắn hiện tại nắm giữ chân long thể binh, hai đại bảo thể sắp sửa dung hợp, tự tin tăng cao. Muốn giết đạo lăng có thể không chỉ là hỏa tộc. Ngày này đến thời điểm, Thích gia đều đã kinh động. Thích trưởng lão chớp mắt sắp xếp nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, Thích gia lần trước thất lợi rất khả năng gây nên bạch trưởng lão bất mãn. Lần này chắc chắn sẽ không thất thủ. Trưởng lão, nếu là tiểu tổ ra tay, định có thể chém xuống hắn. Hơn nữa dễ như ăn cháo, Thích gia một tôn tuyệt thế kỳ tài lạnh như băng mở miệng. Hắn ở Thích gia địa vị rất cao, bài tiến lên năm, cũng sống 3 vạn năm. Thích Dung, Thích trưởng lão trầm giọng quát lên, phí lời, Thích Dung tiểu tổ tự nhiên có thể, bất quá loại này con kiến nhỏ làm sao có thể để Thích Dung tự mình ra tay, quá mất thân phận, còn nữa nói Thích Dung cũng sẽ không tham dự loại này cấp thấp thử luyện. Thích Dung chính là chấn động cửu tuyệt thiên cái thế anh kiệt, quét ngang vô địch cùng cảnh giới. Chuyện như vậy Thích trưởng lão cũng không dám thỉnh cầu Thích Dung. Hơn nữa hắn cũng chẳng đáng với tham dự loại này thử luyện. Tinh quân đại nhân, phong chủ nhưng là tự mình hạ lệnh. Ngài không thể, ngoài cổ động, quỳ phục một đám nô bộc. Hơn nữa đều là một ít tướng mạo xinh đẹp nữ tử. Hiện tại mỗi một người đều đang phát run, cấm túc lệnh vẫn không có triệt đi. Tinh quân nếu là đi ra ngoài rất có thể sẽ kinh nộ tinh phong phong chủ. Một đám rác rưởi, tinh quân khuôn mặt dữ tợn, bạch thần điều chết hắn không để ý. Thế nhưng là mất mặt hắn, hắn quá quan tâm money, đặc biệt hắn bóng mờ. Bị đạo lăng tù ở trong lòng bàn tay, luyện hóa, đạo lăng, cái này sâu 1-2 lần khiêu khích ta. Tinh quân khuôn mặt dữ tợn, điên loạn rít gào, không giết ngươi, ta làm sao an tâm tu luyện, đều cút cho ta. Tinh quân một cước đem những người này đạp bay, bất quá hắn cũng không phải chân thân đi tới, còn không đến mức điên cuồng đến nước này. Một khi bị phát hiện chính là đường chết. Ta tôn này phân thân, toàn bộ đều là lấy tinh quang vô cực tinh đúc thành. Chi phí hơn 10 triệu chân bảo điểm. ở xứng 36 viên ngôi sao chí bảo. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Tinh quân tài lực kinh người. Ở tinh phong hắn dám nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Phân thân càng là xa xỉ không gì sánh được. Vũ trụ chí tôn đều trông mà thèm ân y, giết một cái sâu mà thôi, rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Ta muốn cho hắn hối hận ở trên đời này sinh ra. Hối hận. Tinh quân chớp mắt bước ra động phủ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng là tinh quân một khắc cũng chờ không được. Hắn nhẫn này mấy ngày đã là cực hạn. Hết chương.